Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1100, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, không có gì, chẳng phải chú Trương với chú Dương. Long Thiếu Lôi cười, đang muốn tiến đến kính rượu. Không có gì nữa sao còn chưa đi? Trương Bá Niên lạnh lùng nói. Hả, được được được, đi. Vẻ mặt Long Thiếu Lôi gượng gạo. Lúc này, chán hẳn ta đổ mồ hôi lạnh. Tính ngày tính đêm, lại không ngờ vấn đề là ở Dương tiểu bối không có chút trọng lượng nào ở nhà họ Dương. Không dám ở lại lâu. Hắn ta đưa thuộc hạ của mình nhếch nhác rời đi. Tiểu bối, vừa rồi cậu ngầu thật đấy. Hắn ta là cậu cả nhà họ Long đấy. Nhóm Mỹ Mỹ kéo tay tiểu bối nói. Anh họ tớ không thích bọn họ. Tớ cũng ghét bọn họ. Hơn nữa, có anh họ tớ ở đây mài. Dương tiểu bối vui vẻ cười nói. Hà, anh ta, cậu mau nói đi. Vừa rồi hai người thầm thì cái gì vậy? Lúc này nhóm Mỹ Mỹ cũng cảm thấy Trần Khiêm có hơi thần bí. Dương tiểu bối chưa kịp nói. Quách Thái Phụng đã vội nói. Mẹ, hôm nay có nhiều ông chủ như vậy đến chúc mừng tiểu bối nhà chúng ta đều là nể mặt Tiểu Khiêm mà đến đấy. Tiểu Khiêm còn nói đã chuẩn bị cho tiểu bối nhà ta 3 món quà. Tiểu Khiêm, mợ nói có đúng không? Quách Thái Phụng còn thân thiết kéo tay Trần Khiêm. Quả thực là hôm nay càng nhìn càng thích đứa cháu này mài. Cũng chính những lời này đã khiến bà cụ ngẩng đầu lên vừa ngạc nhiên vừa nghỉ hoặc nhìn Trần Khiêm, mặc dù bà cụ cũng nghi ngờ Trần Khiêm không tâm thường. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến bà cụ cảm thấy Trần Khiêm có hơi xa lạ. Dương Diệp với Quách như ở một bên nhìn thì hai má lại thấy đau đau. Đúng vậy, còn hai món quà nữa. Trần Khiêm cười khổ nói. Lúc này, chuyện đề cử, vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Hà, sao Long Thiếu Lôi quay lại rồi? Có người ngạc nhiên hô. Sau đó thấy nhóm người của Long Thiếu Lôi đang quay lại sảnh trước. Ngay sau đó, mới thấy một cô gái dẫn theo một nhóm người khí thế ngút trời đi vào. Nhóm người này, khí thế mỗi người đều không tầm thường, mà mỗi một người đều có thể khiến người ta vừa thấy đã sợ. Đây, đây là ai nữa? Khóe miệng bà cụ Dương hơi giật. Dương tiểu bối cũng kinh ngạc nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này. Đặc biệt là tất cả mọi người đều nhìn thấy Long Thiếu Lôi sợ hãi mà quay lại. Thật không may đấy Tiểu Lôi. Lại gặp nhau rồi. Cô gái đang nhai kẹo cao su. Nhìn Long Thiếu Lôi rồi nói. Đúng vậy, chị. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Mặt Long Thiếu Lôi đổ đầy mồ hôi. Chủ tịch Trần, cách Trương.